Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Tiểu Vũ, gọi tỷ tỷ, bên này, không biết mình văn phòng bị buồn nôn mình người làm đồi phong bại tục sự tình cảnh như họa gia công. Ti về sau, không biết lái xe nàng cự tuyệt trợ lý đưa nàng, một người dạo bước tại trên đường cái. Tóc dài váy lam, thanh lệ dung mạo, không thể bỏ qua khí chàng, đại gia khuê tú tư thái. Cái này kỳ diệu tổ hợp tại trên người một người, gây người đi đường liên tiếp ghé mắt. Có người lấy điện thoại di động ra, lật ra Weibo, ấn mở cà phê nữ thần, lôi cuốn chủ đề. Ấn mở hình ảnh, so sánh xem xét, là nàng A. Mau nhìn, người qua đường giáp đối người qua đường ất nói. Chính diện càng đẹp a. Nhanh đập, người qua đường ất nói. Đáng tiếc, một cái khác mỹ nữ không tại, người qua đường giáp có chút nhìn xem trong tấm ảnh chính vuốt tóc. Cảnh như họa thở dài, cảm giác nhạy cảm đến người bên ngoài đều đang nhìn nàng cảnh như họa. Quay đầu quét mắt. Nàng làm sao quên xã hội hiện đại là có điện thoại cái đồ chơi này. Nhớ tới tại thứ một cái thế giới thời điểm. Cảnh như họa thật không có lúc trước như vậy mâu thuẫn cùng phản cảm. Nhưng cũng không quá thích ứng. Tăng tốc bước chân, tại ven đường ngăn lại xe taxi. Đi Tây Nam đường phố, mang lên cửa xe. Đem bên ngoài thăm dò qua đến ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Cảnh như họa sửa sang lại vạt áo của mình. Tây Nam đường phố một chỗ phổ thông cư dân lâu. Cảnh như họa nhìn xem cao cao tầng lầu. Lấy điện thoại di động ra. Ta dưới lầu nói xong câu này liền cúp điện thoại. Đánh giá hoàn cảnh nơi này. Nơi này cư dân lâu có mấy thập niên. Vẫn luôn chưa sửa chữa lại. Có người ta phòng bếp dưới bệ cửa sổ chảy màu đen dơ bẩn. Đem nguyên bản màu trắng sơn nhiễm nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Còn có bên cạnh cạnh góc sừng màu vàng điểm lấm tấm. Bị nước mưa ngâm rơi xuống bạch sơn. Trên ban công dì lưới bảo vệ. Nơi này là tầng dưới chót nhân dân chỗ ở. Có thể ở kinh thành ở lại phòng ốc như vậy đã coi như là không sai. Cảnh như họa nghe nói cái này Hoa Quốc rất nhiều người cũng mua không nổi phòng ở. Thành phố này có loại đám người gọi Bắc Phiêu, tiểu thư, ngay tại cảnh như họa nhìn xem cộng. Đồng lâu bên cạnh thời khắc đó đã có tuổi cây hòe lớn lúc. Một cái giọng nữ tại gọi nàng, đứa bé kia đâu? Cảnh như họa nhìn trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng nhưng là sắc mặt tiểu tụy nữ nhân. Tiểu thư, tiếp trở về, nữ nhân trước mặt có chút thấp thỏm trả lời. Mang ta đi nhìn xe monster, cảnh như họa nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, tiểu thư, nơi này không có thang máy, là thang lầu là loại kia xi măng xây thành, phía trên có chút mất mô. Cảnh như họa hôm nay đi công ty mặc chính là mang cùng giày. Mặc dù không phải rất cao, nhưng là đi ở phía trên để nàng có chút bất ổn. Mắt nhìn bên cạnh tay vịn, phía trên vết gì lộng lẫy, muốn duỗi ra tay dừng lại, sau đó lặng yên thu hồi lại. Cảnh như họa mặc kệ là tại cảnh phủ, vẫn là tại từng cái nhiệm vụ bên trong. Mặc kệ là hạng người gì sinh, nhưng đều là yêu việt vật, chất hoàn cảnh. Nàng ngày hôm đó tự dùng sống an nhàn sung sướng tới nói không chút nào khoa trương. Chưa từng gặp qua hoàn cảnh như vậy. Trước mặt nữ nhân mở ra vết gì loang lổ cửa sắt. Cảnh như họa mắt nhìn dù phổ thông nhưng bị thu thập vẻn vẹn có đầu phòng. Tiểu thư, trong nhà cứ như vậy. Ngươi chớ để ý, nữ nhân kia hiển nhiên có chút luống cuống đứng ở một bên. Đem hài tử mang ra ta xem một chút, cảnh như họ cứ như vậy đứng tại bên cửa sổ. Thản nhiên nói, Đãi nàng vào phòng về sau, Cảnh Như Họa đánh giá căn phòng này, đại khái là hai phòng ngủ một phòng khách cách cục. Phòng ở rất nhỏ, nhưng là bị quản lý rất sạch sẽ. Màu trắng gạch bị xoa sáng bóng. Trong phòng bếp không có loại kia khói dầu tràn ngập cảm giác. Phía trên bầy biện hoa nhài thuốc tẩy. Nữ nhân này là cái giỏi về công việc quản gia nữ nhân. Cảnh Như Họa mỉm cười. Tại hiện đại thời điểm nhìn một nữ nhân có phải là hiền thê lương mẫu. Nhìn nàng nhà phòng bếp ngươi sẽ biết. Đến, Tiểu Vũ, gọi tỷ tỷ. Nữ nhân ôm một cái choai choai nữ đồng ra ngoài phòng. Nữ đồng kia đem đầu rúc vào nữ nhân cái cổ chỗ. Có chút sợ hãi nhìn nàng một cái. Hết chương.